Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2566, chương 2564, rút lui tín hiệu. Những này nhất quan đạo đặc sứ đều bị gieo tâm cổ. Có thể vì nhất quan đạo tùy thời từ bỏ sinh mệnh. Không sợ hãi bình thường. Thế nhưng là nhìn thấy này đấu thi giết người uống máu thủ đoạn. Triệt để kích phát ra trong bọn họ tâm chỗ sâu che giấu sợ hãi. Vậy mà không có người còn dám tiến lên đây. Còn nữa, lão già này loại này cực phẩm cương thi. Như vậy lợi hại pháp khí đánh vào người. Đều không để lại một chút vết tích. Bị tự bảo mà chết người bắn bay ra thật xa. Đứng lên như thường cùng không có chuyện gì người bình thường. Như vậy làm sao đều không đánh chết tồn tại. Ai còn dám tới chịu chết. Nếu không phải lần này vây quét nhất quan đảo tổng đà. Này trận chiến cuối cùng. Sốt ruột thiếu cao thủ. Ta nghĩ Long Hồ Sơn cũng sẽ không đem lão già này đem thả ra tới. Quả thực chính là một cái đại sát khí. Mà ánh mắt của ta lần nữa chú ý tới đấu thi thể thượng kia mấy trọng tuyên khắc phù văn xích sắt. Liền hỏi trên người hắn vì sao lại mang theo những này gông xiềng. Đấu thi không quan trọng vẫy vẫy tay. Cười nói, không sao, Long Hổ Sơn những hài tử kia. Lo lắng ta uống không đến máu sẽ phát cuồng. Không ai có thể khống chế được ta. Cho nên liền tại bần đạo trên thân đã hạ này mấy tầng phong ấn. Một khi bần đạo phát cuồng thời điểm, bọn họ liền sẽ thôi động khẩu quyết, đem bần đạo cho giam cầm, không đến đến nơi đây. Bần đạo đã cảm thấy này phong ấn có chút dư thừa. Nơi này có nhiều như vậy nhất quan đạo tạp toái, nhìn tu vi cũng không tệ dáng vẻ, máu của bọn hắn thật đúng là 10 phần thơm ngọt a. Nói, kia đấu thi lại là cười ha ha một tiếng. Dùng kìm sắt giống nhau tay vỗ vỗ bờ vai của ta. Quan sát tỉ mỉ một cái nói. Không sai không sai. Khoảng thời gian này lại tiến triển không ít. Không hổ là ta ngoan đồ tôn. Lúc trước bần đảo không có phí công cho ngươi hỗ trợ. Thay ngươi hóa giải kia thi ma chi khí. Đi thôi. Chúng ta hai người cùng nhau. Kề vai chiến đấu. Giết nhiều mấy cái nhất quan đảo cẩu tặc. Không nói chuyện đã nói, không cho phép ngươi đem những người kia giết chết, ta muốn uống máu, tại Long Hổ Sơn thời điểm, những cái kia đám chó con một tháng cũng đưa không đến mấy người. Nghẹn bần đạo muốn nổi điên, lời nói vừa dứt, đấu thi thể hình nhất truyền, liền hướng phía trong đám người bổ nhào tới, ta lo lắng lão già này phát cuồng, liền theo sát tới, thời gian một cái nháy mắt. Liền lại bị lão già này bổ nhào một cái hồng lâm quân. Cắn cổ của hắn uống đang vui sướng. Hút khô huyết chi về sau. Hắn ngay sau đó lại hướng phía ta cao tổ ra bên kia vọt tới. Ngăn đều ngăn không được. Đang cùng 10 cái bạch lâm quân chiến đấu cao tổ ra. Có thể là cảm thấy sau lưng khác thường. Dọa cũng là chợt lách người. Một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía đấu thi đánh tới. Đấu thi ỷ vào chính mình không thể phá vỡ thân hình. Căn bản không tránh không né. Một chiêu này họa long điểm tình vừa vặn rơi vào đấu thi trên người. Đem hắn đánh lăng không bay lên. Rơi vào trên mặt đất. Cao tổ ra. Người một nhà. Đừng động thủ. Ta hướng cao tổ ra bên kia la lớn. Cao tổ ra nhìn ta một chút. Mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đang muốn nói cái gì, lại bị mấy cái bạch lâm quân cho quấn lên. Ta bước nhanh đi qua, đem đấu thi cho dìu dắt đứng lên. Đấu thi ngực mạo hiểm khói trắng, có thể là đem hắn cho đánh đau. Che ngực mắng to, vừa rồi người kia là ai, lại dám đánh bần đạo. Bần đạo cái này hút khô máu của hắn. Đừng, kia là người một nhà. Tuyệt đối đừng ra tay. Lão nhân ra ngài một thân tà khí. Lại chạy nhanh như vậy. Người khác khẳng định sẽ đem ngươi xem như địch nhân. Ta giải thích nói. Bần đạo là muốn đi qua cho hắn hỗ trợ. Hắn vậy mà đánh ta. Không được. chờ tiêu diệt Nhất Quan Đạo, ta đến cùng lão đầu nhi kia đánh một trận. Đấu Thi điên cuồng nói, này Đấu Thi lại hướng phía trước nhào tới, chỉ là lần này cũng không phải là hướng phía ta Cao Tổ ra bên kia, mà là hướng phía một đám cùng núi Nga Mi sư thái nhóm đánh nhau chết sống Tử Lâm quân mà đi. Ta đi, này điên khùng khùng lão đầu nhi, thật là có chút khó có thể khống chế, chẳng trách trên người muốn mang lên cấm chế. Đấu Thi này bổ nhào về phía trước đi lên, tại chỗ liền để lật ra hai cái Tử Lâm quân, hai tay nắm lấy cổ của bọn hắn hút máu. Những cái kia núi Nga Mi sư thái dọa chính là sắc mặt đại biến, nhào nhào tránh né, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm. Bước chân sau lưng truyền đến âm thanh, ta nhìn lại, phát hiện là mấy người quen, cầm đầu chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân. Bên cạnh hắn còn đi theo hai người, một cái là Long Hổ Sơn duy nhất địa tiên trùng linh chân nhân, một cái khác thì là tu vi cao thâm Chí Thanh chân nhân. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào kia Đấu Thi, hiển nhiên cũng có chút bất an. Tiểu Cửu, chúng ta lại gặp mặt. Chí Thanh chân nhân thật xa liền đánh với ta chào hỏi. Các vị tiền bối cũng tới, tới đúng lúc, lại muộn tới một cái canh giờ. Chúng ta những người này đoán chừng liền muốn toàn quân bị diệt. Ta chắp tay nói, tiểu tử ngươi cũng là thật can đảm, cứ như vậy mấy người liền dám đến Nhất Quan Đạo tổng đà. Chúng ta trên đường đi cũng là gắng sức đuổi theo, gặp không ít cản trở, thật vất vả mới đi đến nơi này. Chí Thanh chân nhân nói, Hoa Thanh, ngươi nhìn cho thật kỹ sư tổ, đừng để hắn nổi điên, một khi tình huống không đúng, liền thôi động chu ngữ, trước khống chế lại hắn lại nói. Trùng Linh chân nhân nhìn ta một chút, khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, trong tay xách theo một cái pháp kiếm, hướng phía trong đám người gào thét mà đi. Bần đạo cũng đi, trước hết giết sạch những này Nhất Quan Đạo tặc nhân, chúng ta lại từ từ ôn chuyện. Chí Thanh chân nhân nói, cũng phiêu nhiên đi xa, nơi này chỉ còn lại có Hoa Thanh trưởng giáo. Ta liền hỏi, trưởng giáo chân nhân, ngài làm sao đem lão già này cho mang tới? Hoa Thanh trưởng giáo một mặt bất đắc dĩ nói, không có cách. Từ lần trước Nhất Quan Đạo đánh lén Long Hổ Sơn, để chúng ta bên này tổn thương thảm trọng, cao thủ cũng không nhiều, còn muốn lưu lại một bộ phận người trấn thủ Long Hổ Sơn, rơi vào đường cùng mới đưa này lão tổ tông cho mời ra tới. Này lão tổ tông thế nhưng là mấy trăm năm Đấu Thi, tu vi có thể so với địa tiên, đem hắn mang đến có thể gia tăng không ít sức chiến đấu. Vậy ngài không sợ người giang hồ đều biết các ngươi Long Hổ Sơn dùng người sống nuôi cương thi sự tình? Sợ cũng không có cách, này đến lúc nào rồi, đâu còn quan tâm được những thứ này, ngài không có lộ tẩy a. Ta lúc ấy thế nhưng là cùng này lão tổ tông nói ta là các ngươi Long Hổ Sơn người. Ta nói, cái này không có, khẳng định không thể nói phá. Chính là này lão tổ tông thường xuyên sẽ hỏi lên ngươi chuyện, nói là cái gì ngươi không nhìn tới hắn, các ngươi lần trước chạm mặt rốt cuộc nói cái gì, này lão tổ tông vì sao nhớ mãi ngươi đây? Hoa Thanh chân nhân nghi ngờ nói, ta vừa muốn đáp lời, bên tai đột nhiên truyền đến vài tiếng xé gió, làm ta giật cả mình, quay đầu nhìn lên, nhưng thấy Thạch Đầu Thành phương hướng đột nhiên có hơn 10 đạo đạn tín hiệu phóng lên tận trời, giữa không trung bên trong vỡ ra, tạo thành một đóa màu trắng hoa sen, giữa thiên địa sáng rực khắp, nhìn rất đẹp. Nhất Quan Đạo lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân? Nhưng thấy mấy cái này đạn tín hiệu một vang, đang cùng các đại môn phái cao thủ đánh nhau chết sống những cái kia Nhất Quan Đạo người, nhao nhao lui lại, hướng phía Thạch Đầu Thành phương hướng lui trở về. Nguyên lai mấy cái này đạn tín hiệu là để bọn hắn tín hiệu rút lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.